Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, Mạc Cửu Cửu. Làm hắn đem cái này một đạo kiếm mang xé nát trong nháy mắt. Điền Hồng bóng người thì xuất hiện ở cách đó không xa, chỉ là hắn lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người đều dường như bị người rút đi hồn phách đồng dạng. Cặp mắt của hắn là lỗ trống. Mà Vũ Văn Vân Thiên cũng không chịu nổi. Lúc này Vũ Văn Vân Thiên cả người là máu tươi. Tại trên ngực hắn còn có một đạo vết thương sâu tới xương. Thậm chí theo trên vết thương ẩn ẩn có thể thấy được trái tim có lực nhảy lên. Chết đi cho ta. Vũ Văn Vân Thiên hét to. Hiện tại hắn cũng không được Điền Hồng là cái gì cái gọi là Thánh Sơn đệ tử hạch tâm. Đã đối phương muốn chính mình tử, vậy mình có cơ hội. Liền cùng dạng muốn đối phương chết. Vũ Văn Vân Thiên tiếng quát vừa ra khỏi miệng, tay phải của hắn hướng về bên cạnh một chiêu. Cái kia lục thiên kích thì tự động bay đến trong tay của hắn. Sau đó hắn đem lục thiên kích hung hăng ném đi. Cái này lục thiên kích liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Điền Hồng bắn ra ngoài. Phanh, một kích này lực đạo vô cùng lớn. Sau đó lục thiên kích thì đánh vào Điền Hồng trên thân. Điền Hồng thậm chí không kịp nhận thua, cả người hắn liền trực tiếp bị một kích này cấp oanh thành huyết vụ đầy trời. Lại là một vị Thánh Sơn đệ tử hạch tâm trực tiếp bị người cấp oanh bể nát. Vũ Văn Vân Thiên giết Điền Hồng về sau nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút, bộ dáng kia phảng phất là tại nói cho Bạch Vũ mình tại chờ hắn đồng dạng. Bạch Vũ tự nhiên đọc hiểu Vũ Văn Vân Thiên trong mắt biểu lộ. Hắn không thể không thừa nhận, Vũ Văn Vân Thiên rất mạnh, vượt qua hắn trong tưởng tượng mạnh. Mà liền tại Vũ Văn Vân Thiên vừa kết quả trong nháy mắt, bỗng nhiên ở giữa, Mạc Cửu Cửu thì đứng dậy. Mạc Cửu Cửu là một vị mỹ nữ, Thánh Sơn đệ tử hạch tâm đều thích gọi nàng Tiểu Cửu Cửu. Nàng mỹ có thể cùng Mộ Dung Vũ Nhi so sánh, cùng Tô Tô so sánh, đồng dạng không thua bao nhiêu. Miêu công tử, có thể hay không đánh với ngươi một trận? Rất là thanh âm ngọt ngào theo Mạc Cửu Cửu trong miệng truyền ra. Nếu là trong thanh âm của nàng mang theo một cỗ nhàn nhạt sát ý, cũng sẽ nhịn không được đối nàng ném đi hào cảm. Đây mới là một cái thật yêu tinh. Tô Tô ở phía trên nhếch miệng. Nếu như nói Tô Tô mị là giả vờ, như vậy Mạc Cửu Cửu mị cũng là thiên sinh. Hiện tại nàng xem thấy Bạch Vũ bộ dáng như thế khắp nơi đáng thương, cho dù là nàng muốn tìm Bạch Vũ quyết đấu, nhưng lại dường như càng giống là cầu khẩn Bạch Vũ đồng dạng, làm cho Bạch Vũ tìm không thấy lý do cự tuyệt. Cặp mắt của nàng bên trong treo mông lung màn trâu, phảng phất là thụ vô cùng lớn ủy khuất đồng dạng. Bất quá vấn đề này Bạch Vũ có thể cự tuyệt sao? Hắn căn bản cũng không có thể cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Vũ đã nghỉ ngơi qua hai trận. Hiện tại có người tới khiêu chiến hắn, hắn nhất định phải tiếp nhận người khác khiêu chiến. Chiến. Bạch Vũ chỉ có một cái chiến chữ. Một cỗ ngập trời chiến ý theo trên người hắn bay lên. Miêu công tử cũng là như thế thô lỗ. Bất quá nô gia lại là như thế hoan hỉ. Tới đi, để cho chúng ta ngay ở chỗ này đại chiến một trận đi, ta khoái sắp không nhịn được nữa. Mạc Cửu Cửu thanh âm mang theo một cỗ mị hoặc chi lực, làm cho người không kiềm hãm được muốn hướng phương diện đó nghĩ. Bạch Vũ cảm giác được, ngay tại Mạc Cửu Cửu lúc nói lời này, một cỗ màu đỏ tím lực lượng phảng phất là thẩm thấu tiến vào thần hồn của hắn chi trong nước. Cỗ này màu đỏ tím lực lượng dường như cũng là cái kia mị hoặc cội nguồn. Hừ, mị thuật a. Bạch Vũ trong mắt lóe qua nhàn nhạt khinh thường đến, lập tức khóe môi của hắn trồi lên một vệt ý cười tới. Chín cửu cô nương, ta nhìn không bằng chúng ta tới một trận phong hoa tuyết nguyệt cô nương a. Ta chờ mong giờ khắc này đã rất lâu rồi. Bạch Vũ trên người chiến ý tại thời khắc này trực tiếp thì thu vào. Sau đó hắn ở trong hư không dẫm bước, chậm rãi hướng về Mạc Cửu Cửu bay đi. Cái này hỗn đản, nam nhân quả nhiên đều không là đồ tốt. Tô Tô nhìn đến Bạch Vũ giống như là một kẻ ngu ngốc đồng dạng hướng về Mạc Cửu Cửu bay qua. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Miêu Mộ Tiên, lăn trở lại cho ta. Tô Tô hét to, nếu quả như thật để Bạch Vũ Phi đến Mạc Cửu Cửu trước mặt. Chỉ sợ Mạc Cửu Cửu chỉ cần nhẹ nhàng búng một ngón tay Bạch Vũ trái tim, thì sẽ trực tiếp bị Mạc Cửu Cửu cấp đánh nát. Nói như vậy, Bạch Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, Tô Tô, nhất định là không có nổi chút tác dụng nào. Khanh khách, Tô Tô tỉ, người thì không cần quan tâm. Nam nhân này, Nô gia ưa thích, Nô gia hội thật tốt đối đãi. Mạc Cửu Cửu sau khi nói xong, nàng rất là khiêu khích hướng về Tô Tô duỗi ra chính mình môi đỏ. Bộ dáng kia, phảng phất là tại nói cho Tô Tô. Người đừng lo lắng nam nhân này. Hắn là của ta. Tô Tô tự nhiên không phải muốn thanh âm Bạch Vũ nam nhân này là nàng. Nàng chỉ là lo lắng Bạch Vũ an nguy mà thôi. Miêu Mộ Tiên, người hẳn là sẽ không yếu như vậy a. Bỗng nhiên ở giữa Tô Tô lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ. Nàng không cảm thấy Bạch Vũ thật sự là loại kia háo sắc người. Khanh khách, Miêu công tử, người có nhớ phải thật tốt thương yêu Nô gia nha. Mạc Cửu Cửu cười khanh khách nói. Nấm tiết giống như thanh âm theo trên lôi đài nhộn nhạo lên. Thanh âm này, làm cho trên lôi đài mấy cái khác khuôn mặt nam nhân. Không tự chủ thì chiều đỏ lên. Nữ nhân này, quả nhiên là muốn mị hoặc ta a. Bạch Vũ phát hiện, thần hồn của mình chi trong nước đỏ tía vật chất. Càng ngày càng nhiều, mà lại loại này màu đỏ tím. Từ từ thẩm thấu tiến vào thần hồn của hắn chi hải bên trong. Thần hồn của hắn chi hải tầng ngoài. Hoàn toàn bị loại này màu đỏ tím tràn ngập. Nhưng là Bạch Vũ thần hồn chi hải. Có một loại đặc biệt ở bên trong. Cái kia chính là cùng với những cái khác người thần hồn chi hải so sánh với. Thần hồn của hắn chi hải. Có một loại cố hóa trạng thái. Cho nên mà Cửu Cửu mị hoặc chi lực. Muốn thật dung nhập thần hồn của hắn chi hải. Chỉ sợ sẽ có một số khó khăn. Bất quá Bạch Vũ nhưng là muốn tương kế tựu kế. Tốt, người qua đây. Ta thật tốt thương yêu ngươi. Đối thoại của hai người là như thế rõ ràng. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về Mạc Cửu Cửu nhanh chóng bay đi. Trong mắt của hắn, có một loại trước nay chưa có cuồng nhiệt cùng si mê thoáng hiện. Mà Mạc Cửu Cửu cũng theo Bạch Vũ nói. Chậm rãi hướng về Bạch Vũ bay đi. Hai người dường như thật sự là tình trạng ý thiếp đồng dạng. Chỉ là, có người chú ý nhìn, thì sẽ phát hiện. Mạc Cửu Cửu ánh mắt chỗ sâu, có một vẻ thật sâu sát ý. Khi nàng bay về phía Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ trực tiếp mở mịt hướng về nàng vươn hai tay. Nàng thì cười khanh khách lên, sau đó trực tiếp đụng vào Bạch Vũ trong ngực. Sau đó nàng một cái tay, trực tiếp sờ lên Bạch Vũ lồng ngực. Lúc này tay của nàng, chỉ cần tiếp tục tiến lên một tấc, nàng liền có thể dùng linh lực bàn tay. Nhất trưởng đem Bạch Vũ trái tim cấp đánh nát. Thế mà, bỗng nhiên ở giữa, có một thanh âm vang lên. Ai, mà cô nương, người đây là muốn hướng chỗ nào mò đâu. Mà cùng lúc đó, Bạch Vũ tay, trực tiếp đem Mạc Cửu Cửu tay nắm lấy. Sau đó, Bạch Vũ cái tay còn lại, cũng là gắt gao đem Mạc Cửu Cửu cấp đội lên trên thân. Sau đó Bạch Vũ mang theo một vệt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Mạc Cửu Cửu. Không có khả năng, Mạc Cửu Cửu thất thanh nói. Trên thế giới này, không có cái gì không thể nào. Quên nói cho ngươi một chuyện, như ngươi loại này nữ nhân, là ta ghét nhất nữ nhân. Cho nên, ngươi, Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc. Hắn trực tiếp nhất quyền thì đánh vào Mạc Cửu Cửu trên thân. Mạc Cửu Cửu nhục thân vốn là yếu. Nàng hiện tại lại gắt gao bị Bạch Vũ khóa lại. Nàng bây giờ. Chỗ nào trải qua chịu được Bạch Vũ nhất quyền. Cho nên Bạch Vũ chỉ là nhất quyền. Liền trực tiếp đem thân thể của nàng. Liền đới lấy thần hồn đều oanh bạo. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.